A Di Đà Phật, kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật, hôm nay mình sẽ học những cái lời của tổ thứ 10, Hành Sách Đại Sư. Tổ thứ 10 thì cũng như tổ thứ 12 là lập liên xã. Tổ thứ 12 cũng vậy. Những người mà vào núi tu với Ngài nhiều lắm. Càng ngày thì càng đông mà đạo tràng rất là hưng thịnh. Cái tiếng niệm Phật vang khắp núi rừng. Các Ngài tổ chức liên xã là như vậy đó. Tại vì cái lực của tổ mạnh lắm. Cho nên cái người tham gia đó thì phấn chấn tinh thần dữ lắm. Mà thường đó một cái người cao tăng ở trên thì ở dưới đó thì những cái bậc hiền đức người ta quy tụ về đó hết. Cho nên khi mình vào cái đạo tràng là giống như thượng thiện nhân câu hội một chốt vậy đó. Những người anh tài ở đó đó, những người mà chuyên môn niệm Phật, những người rất là giỏi đều là ở trong cái đạo tràng đó hết. Cho nên nó hưng thịnh lắm. Mà ở trên thì tổ sư, còn ở dưới là những vị tăng lỗi lạc không, những cái vị cao tăng đều là quy tụ về ở trong đó. Cho nên người mà tới thì mình học hỏi, mình nương tựa, mình tu thì thanh tịnh giải thoát. Bây giờ không có đủ phước báo cho nên khó mà có thể nhập được một cái liên xã như vậy. Cho nên chỉ ngồi đó mà mơ ước thôi. Tương lai có vị Bồ Tát nào làm cho mình. Thì đó thì mình biết như vậy mới biết cái lời của Ngài dạy đó thì quý báo dữ lắm. Tại vì dưới Ngài đó, dưới chướng của Ngài người vãng sanh thì đông nhiều. Phải rất là đông thì mới được xưng làm tổ. Ngài không có phải thường mới có thể xưng tới tổ sư lận. Thì Ngài nói đó, nếu như mình không có tu hành, nếu mình không có biết đạo tràng, mình không biết Phật Pháp, nếu như mình vô phước, mình không biết chùa chiền, mình cứ ở nhà đó, thì ngày ngày đó tham sân si nó sẽ bao vây quanh cái tâm linh của mình. Ngày tháng sống một kiếp người rất là ngắn, nhưng mà toàn là tham sân và si hết, không có cái gì phước báo ở trong đó hết. Nếu mà không có đủ nhân duyên tới chùa học đạo, không có biết tu hành, sống một đời sống bình thường như cái người ở bên ngoài như vậy, là toàn là tham sân si, lâu ngày chày tháng nó kết thành một mối rất là sâu ở trong tâm, kiếp này và kiếp khác. Cho nên tham sân si nó đã rất là mạnh, và không biết tu thì nó càng thêm mạnh, giống như là nó kết thành một khối ở trong lòng. Ngày tháng nó càng sâu đậm trong tham sân si mà không có cách gì gỡ được hết. Thì mình phải biết chúng ta ở đây có nhân duyên thù thắng lắm mới có thể nhập vào đạo tràng, có thể mà được niệm Phật chung như vậy, có thể nghe được cái âm thanh niệm Phật, có thể lòng lắng xuống buông xả, có thể hướng về Thế Tôn, thì không có thể nghĩ tưởng chúng ta công đức phước báo nhiều lắm. Chứ nếu không đó thì tham sân si nó sẽ kết chặt ở trong tâm. Nhưng mà tổ nói tham sân si nó kết chặt thì mình nhìn thấy người ta ở nơi thân và miệng nó hiện ra những cái điều xấu ác. Nếu như mà người không biết tu đó thì tham sân si nó kết chặt quá thì nó sẽ bộc phá ra ngoài bằng cái thân và miệng của chúng ta. Mình thấy cái người nào thân không có trang nghiêm, tướng không có hảo, hoặc là tướng nhìn rất là sợ, hoặc là nó có một cái gì đó làm cho mình nhìn mình thấy mình sợ, mình thấy mình lo lắng, và cái lời nói thì không có đúng pháp, lời nói ra làm cho mọi người phiền não, lời nói không có như pháp, vì vậy mà đó là cái triệu chứng mà không có được phước báo để tu. Cho nên tham sân si nó đã bộc phát, nó làm thân và miệng toàn là những cái điều xấu ác, gọi là khởi dòng sang đông, trọn làm chúng sanh ở trong lục đạo luân hồi, không có ngày nào thoát được. Cái đó là không có phước báo, không có được nhập vào đạo tràng, không có gần những vị Bồ Tát, những vị cao tăng để mà hướng dẫn. Còn người của chúng ta, người Phật tử hay là quý thầy quý cô ở đây, nếu như mà mình biết tu hay là mình nhập vào cái đạo tràng của liên xã của tổ đó, thì Ngài nói cái người mà đã nhập vào cái liên xã của Ngài thì niệm niệm điều chán cái ngũ dục của thế gian lắm. Tại vì cái câu niệm Phật nó đã ăn trong tâm đó, nó thanh thoát lắm, nó quá là thanh thoát. Vì vậy mà những cái nhớ lại những cái ngày mà đọa trong ngũ dục thì sợ, sợ dữ lắm. Sao ngày xưa mình sống vui vẻ trong đó được? Khi mà mình, khi mình cái tâm nó nhập được cái chánh niệm thì mới biết sao mà, tại sao mà mình sống như vậy được. Đó là ngũ dục nó, bởi vì khi mà mê muội thì nó như vậy. Bởi vì nhập vào đạo tràng của Ngài đó thì tâm niệm lúc nào cũng cũng lìa xa hết, rất là sợ. Nói tới danh lợi, nói tới tài sắc danh thực thì nói tới những cái thứ đó làm cho cái tâm mình nó rất là lo lắng sợ hãi. Vì cái tâm nó đã thanh tịnh, nhập vào cái đạo tràng của Ngài thì người nào cũng biết ngũ dục là không có tốt, liền phá cái tâm xa lìa, rất là dõng mạnh, khăng khăng nghĩ đến A Di Đà Phật ở trong đạo tràng của Ngài, thì người người đều xa lìa ngũ dục, rất là ghét, mà tâm tâm niệm niệm thì nhớ Phật A Di Đà rất là sâu, mong ưa thân cận, lúc nào trong lòng cũng rất là mong mỏi được thân cận Thế Tôn như là con thơ nhớ mẹ. Vì cái tâm á, cái tâm nó đã yên bình rồi, nó đã thanh tịnh rồi thì những cái ngũ dục đó mình rất là sợ hãi, không có bao giờ mà nghĩ tưởng tới nữa, chứ đừng có nói mà có thể. Bởi vì cái tâm nó thanh tịnh thì nó chán ghét, nó rất là sợ hãi ngũ dục, mà cái tâm khăng khăng nghĩ tới Phật thì rất là thâm sâu. Vì vậy mà những cái nghiệp chướng không có thể lung lay được tâm cái người đó. Đó là được ở trong cái liên xã của Ngài thì cái người đó nó sẽ như vậy đó. Chúng ta hiện thời chưa có được, chúng ta chưa có thể có mức như vậy đâu, nhưng mà mình cứ ở đây niệm Phật 5 năm, 10 năm thì thế nào cũng được như vậy. Phải không? Cho đức viên cứ niệm Phật như vậy, quý vị cứ nhập trong đây đó thì sẽ tương ứng với những cái lời này. Lâu ngày rồi thì những cái nghiệp của thế gian, những cái nghiệp ngày xưa trong tâm nó không có thể kéo được, vì hiện thời tâm đã tương ứng với Phật, niệm niệm đều hướng về Ngài, rất là thanh tịnh. Rồi âm thanh niệm Phật vi diệu dữ lắm, nó có thể phá tan hết phiền não cho chúng ta. Vì khi mà đã chán được cái ngũ dục rồi, không có ham mê trong ngũ dục nữa, chỉ ham mê cái sự thanh tịnh, cái sự tịch tịnh của tâm, thì nghiệp không có kéo. Vì vậy mà những cái không có bị sai lầm, không có bị lầm lạc trong những cái nẻo ngoắt méo, gọi là khơi dòng sang đông, không có bị mình đầu thai vào cái thế giới ta bà này nữa, không có bị những cái ngoắt méo của thế giới này nó làm mê hoặc, không có bị lầm lạc, không có bị lạc đường. Cái đó gọi là khơi dòng sang hướng Tây, có nghĩa là mình đã đi về cái hướng Tây của Phật, mình đã đi con đường giải thoát thì nó sẽ được như vậy. Quyết định liên hoa hóa sanh gặp Phật thọ ký. Nếu mà được như vậy, tại vì người có công phu, có tâm thanh tịnh thì sẽ xa lìa được ngũ dục, sẽ không có đắm chấp ở trọng, mà ngày ngày đều sống ở trong sự thanh tịnh. Thì như Chân Hiếu nói, đời con người hạnh phúc nhất là được có cái câu niệm Phật để mà hạ thủ. Không có cái gì hạnh phúc bằng có một cái công phu cho mình dùng, ngày đêm đều ở trong cái công phu để tu. Nếu mà chúng ta niệm Phật một thời gian, nó nhập được sẽ thấy cái lời nó rất là chính xác. Cái hạnh phúc nhất của con người là tâm thanh tịnh, tâm nó bình yên, nó không có phiền não, mà ở trong câu niệm Phật nó rất là vững chắc, nó rất là nhẹ nhàng. Thì cái đó là cái tâm linh nó lên cái đỉnh cao lắm. Vì vậy mà ngày đêm đều có công phu tu hành. Tổ nói đó, thà là ở trong niệm Phật đường mà chết còn hơn lìa niệm Phật đường mà sống. Không cần cái gì, cần một cái chỗ ngủ, ngủ cho đủ, ăn cơm cho no, quần áo cho ấm, có một cái niệm Phật đường đủ rồi. Tổ nói đó, chỉ cần như vậy thôi thì là đời sống mình đó sẽ cao quý dữ lắm. Tại vì không có bị đói, không có bị lạnh, lại có chỗ ngủ đàng hoàng, có cái niệm Phật đường thanh tịnh, ở đây mình được hết. Mình được hết có nghĩa là phước báo mình lớn. Đừng thêm, nếu mình thêm vô là mệt lắm. Mình cứ vậy mà tu, ngày ngày mình cứ làm sao cho cơ thể nó thoải mái, đừng có sanh bệnh, giữ cho nó tốt. Ở trong niệm Phật đường, nhập vào chánh niệm, sẽ thấy những cái lời của Ngài. Mình mới biết ngũ dục ngày xưa thiệt là chán ghét, thiệt là sai lầm. Thì cái tâm nó sẽ rất thanh tịnh. Ở trong đó, chờ cái lúc mà để liên hoa hóa sanh, là chờ cái lúc về với Phật mà thôi. Cuộc đời như vậy là hạng nhất, không có ai bằng. Tại vì biết có công phu để dụng, ngày ngày đều xa lìa những cái nghiệp đau khổ. Xét theo những cái lời nói đó thì niệm Phật thành Phật cũng là do mình quyết chí thôi. Đó là do mình chọn con đường để mình đi. Mình không có đi con đường ngoắt méo ngày xưa nữa, không có đi theo con đường để cho tham sân si nó làm chủ, mà hiện thời là chọn cái con đường liên hoa hóa sanh, nhập vào trong đạo tràng của Ngài. Ngài có đức lớn lắm, thì chúng ở dưới đó thì đều tương ứng với những lời này, thiệt là hạnh phúc lắm. Những cái người đó phước báo lớn quá. Nếu khơi dòng sang phương Tây để làm dòng nước chảy về Tây, ác sẽ chẳng hòa vào dòng nước sôi sùng sục trong tam đồ, ác chẳng loạn tạp với nước nhân thiên khác ái, chẳng lẫn lộn với nước đục phàm phu, chẳng nhiễm nước ác ma tà ngoại đạo, chẳng đọa dòng nước tù động nhị thừa, chẳng giống như dòng nước quyền thừa xa lạ, thường được nước lý tánh ấm ướt ruộng tâm. Nếu mà ông có thể làm được như tôi, có thể buông bỏ hết ngũ dục, nhập ở trong chánh niệm ngày đêm chấp trì danh hiệu, làm cho tâm của mình càng ngày càng ngày càng tương ưng với Phật, tâm thanh tịnh, thì những cái tam đồ lục đạo, những cái tạp loạn của cõi người cõi trời, những cái vẩn đục của tâm phàm phu, những cái nhiễm của những cái sự tà ác, những cái thứ đó ngày ngày sẽ xa lạ với mình. Mình sẽ liên hoa hóa sanh. Rất đơn giản, chỉ nhập ở trong niệm Phật đường lâu năm là được. Chẳng phải cái gì cao siêu á. Khi niệm Phật lâu năm liền có thể tương ưng. Không phải niệm một tháng một năm mà được. Mình có cái niềm tin sâu xa thì nên nhập vào cái đạo tràng. Nên ở đây niệm Phật, niệm tới một lúc tâm cảnh nó tương ưng, tai mắt rất là hạnh phúc á, thì liền hiểu được những cái lời đó do từ chút từng ngày tu mà ra, không phải mà muốn mau được. Vì vậy đó mà ngày ngày như vậy nhập ở trong đó, tâm kiên cố, đừng có bây giờ thay đổi, đừng có bữa nay đi ngày mai nghỉ, cứ ở đó tu riết rồi nó nhập, cái tâm liền thanh tịnh. Chân Hiếu sẽ đọc một cái đoạn của một vị cư sĩ mà vào cái đạo tràng của tổ có cái cảm giác cho mình nghe. Thì cái vị thì tổ đó thì tổ chức Phật thất nhiều lắm, và tổ chức 3 năm Phật thất nữa, không phải là thường đâu, tổ cứ tổ chức hoài như vậy. Thì cái ông đó đó, một ngày đó ông biết là cái giờ tổ chức Phật thất của tổ mà ông tới không có được, ông bị nghiệp chướng nặng, bị gia duyên bận buộc, nhưng mà ông không phải người thường đâu. Ổng làm cái bài này mà được đưa vào sách của tổ đó. Ổng là một cái vị cư sĩ lỗi lạc, thì ổng diễn tả cho mình biết. Ổng nói ngày đó khi mà ổng đi vào niệm Phật đường đó, thì cái tiếng niệm Phật ở trong niệm Phật đường nó lớn lắm, nó vang rất là sâu ở trong tâm linh, nghe một cái là phiền não tiêu tan. Cái tiếng ở trong cái niệm Phật đường của tổ, mình ở đây niệm lâu năm sẽ được. Có ngài Phật tử ở đây niệm Phật hay lắm, niệm hay lắm đó. Nhưng mà mình từ từ làm sao cho cái tiếng niệm Phật của mình làm cho cái lòng người không có còn phiền não nữa. Ổng mà khi chưa có vô niệm Phật đường ở đằng xa nghe đã như vậy đó. Cái âm thanh nó thánh thoát quá, làm cho cái phiền muộn không còn. Thì khi mà ổng bước tới đó thì cái vị hộ thất nó mới dẫn ổng vào cho ổng lại Phật. Xong rồi chỉ ổng nói là: ông tới đây tu đừng có hỏi ai hết, bây giờ người ta đang có Phật thất, không có chào ai hết. Ông vô lễ Phật xong rồi ông nhập vô một cái bàn của người ta để ông niệm, không có cần chào, về cũng không có cần thương ai hết á. Nó như vậy, nhưng mà ông phải là giống như là ông xin phép là ở đây mấy ngày vậy đó, thì ông trình xong rồi thôi. Thì Phật chúng là Phật ở trong cái niệm Phật đường của Ngài đó, ngày xưa không có máy cassette như mình đâu, không có cái gì như vậy, rất là khổ. Nhưng mà nhờ không có cho nên ta niệm lớn. Mình có cái dĩa thì niệm nhỏ quá. Không có thì phải niệm lớn. Người ta chia làm ba. Một bên thì đi kinh hành thì niệm ra tiếng. Còn hai bên thì ngồi. Rồi cái người niệm ra tiếng đi niệm đúng 10 tràng. Thì đánh một tiếng khánh thì trở lại ngồi. Cái người bên đây đi ra niệm 10 tràng. Rồi đánh tiếng khánh thì người bên đây mới đi. Thì người đó thay phiên như vậy, có nghĩa là chúng ta niệm thầm 20 tràng, niệm ra tiếng 10 tràng. Như vậy đó mà người ta tu từ sáng rất là sớm, tu cho tới mà tối mệt mỏi rồi mới đi nghỉ đúng một tuần. Cái lúc mà người ta niệm ra tiếng thì mình dưỡng cái sức, mình niệm ở trong tâm rất là chặt chẽ. Thì nhắm mắt tịnh lự lắng nghe, tâm duyên theo Phật hiệu. Đó là như vậy. Thì Chân Hiếu nói mình niệm Phật cái tâm phải duyên theo cái tiếng, chứ không phải niệm mà cái miệng. Cái tiếng nó vào tâm mà cái tâm nó phải theo cái tiếng, để mà sanh cái lòng ưa thích Tây Phương, sanh cái lòng cầu mong giải thoát. Vậy nhắm mắt tịnh lự lắng nghe, tâm duyên theo Phật hiệu. Đó. Thì ngài các vị cư sĩ mới diễn tả cho mình biết ở trong đạo tràng của tổ đó, cái tiếng niệm Phật nó hòa hoãn du dương, nó như là một hơi thở ra vào chẳng có gián đoạn, nó rất là du dương, nó rất là thánh thoát, âm thanh nó không có gián đoạn mà nó liên tục mà nó thánh thoát, giống như mình đi lên cõi tiên vậy đó, giống như vậy. Tại vì nó thánh thoát thì cái không gian nó thanh tịnh lắm, cái người nó thoải mái nhẹ nhàng, mà cái âm thanh nó gần với cái cực lạc lắm. Tại vì cái cảm giác này đôi khi Chân Hiếu có được. Sự thật là cái âm thanh này nó vi diệu lắm. Mà người khi mà cái chánh niệm, cái câu niệm Phật mà nó du dương lên rồi, nó có thể làm cái tâm hồn mình nó nhẹ phơi phới à, nó thanh tịnh lắm. Mà nó như hơi thở vậy, nó không có gián đoạn. Có lúc cái tiếng nó rất là mạnh, nó rộn ràng lắm, nó như là mãnh tướng vậy đó, nó dẹp hết phiền não, diệt hết tất cả những phiền não, những cái sự tư duy của mình đều tan biến hết, không còn. Tại cái âm thanh nó quá là mạnh, ngay cả mà gió mưa mù mịt, cái những cái ngày mà gió ở trên ngoài trời mưa ầm mà cái tiếng niệm Phật vang rền hết tất cả, mưa cũng không có ngăn được cái tiếng. Có lẽ chắc là mấy ngàn người, bao nhiêu ngàn người ở trong đó đó, nó mới có thể có cái tiếng mà nó áp được cái tiếng mưa nữa. Nên là mưa làm sao, gió làm sao nữa, cái tiếng niệm Phật ở trong đạo tràng của tổ nó vang rền hết. Nó chẳng biết đến đầu non sương phủ, điện vũ mây trùm, hay lúc trời quang khí rạng, gió lùa thông reo xào xạc, nước khe tuôn róc rách, không tiếng nào mà chẳng thành tiếng niệm Phật. Có nghĩa là niệm cho tới nghe cái gì nó cũng thành niệm Phật. Âm thanh niệm Phật nó quá quá sâu rồi. Bởi vậy nhập vô trong đó thì làm sao mà tu không giỏi được. Mình nghe cái bài thì biết, cái người ở trong đây chắc họ cũng mấy chục năm theo tổ, nó có thể âm thanh nó làm hay tới như vậy. Cả mà nghe tiếng mưa, nghe tiếng gió thổi, nghe cái gì, nghe tiếng nước róc rách, cái tiếng nào nó cũng tương ưng với cái tiếng niệm Phật của cái đạo tràng hết. Cái tiếng suối, tiếng nào nó cũng vang lên giống như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng vậy. Nó giống như cõi cực lạc này. Tại vì cái âm thanh đó nó quá là vi diệu đi, mà người chấp trì ở trong đó toàn là những người thượng thượng không à. Cho nên nó có thể làm cho cái tâm hồn mình, dù cho tu dở như thế nào mà nhập vào được thì liền có thể sanh cái tính tâm sâu xa và cảm động tới mà rơi lệ đó. Tại vì nó hay lắm, nó phá tan hết. Thì khi mà nhập như vậy thì làm sao mà muốn trở về nhà nữa, hết không muốn về nữa là phải không? Về nhà khổ như vậy mà ai mà chịu. Biết bao nhiêu tiền mới so sánh được, mới biết lời của Phật không có sai. Còn bây giờ nó chưa có được như vậy thì về nhà cũng còn vui vui. Lửa đèn còn sáng tia, bình minh vừa ló dạng, khói hương vờn quanh, niệm Phật buổi mai. Có nghĩa là tối đó thì không có đồng hồ, cho nên người ta thắp đèn để thắp hương để mà canh. Cái người canh đèn thì tội nghiệp lắm, người canh đèn thì không có ngủ được. Mà người canh đèn đó, tổ nói đó là phải là cái người tu hành mấy chục năm mới bầu được cái người đó, tại người đó không cần ngủ giống như vậy. Phải ngồi đó canh một cây đèn, là thí dụ một cây nhang 45 phút thì mình tính là 5 cây nhang người ta ngủ, hay là 6 cây nhang vừa đúng thì đánh chuông thức chúng. Nếu mà đánh trễ cho người ta ngủ nhiều thì ông nó bị phạt, còn đánh sớm người ta ngủ ít cũng bị phạt nữa. Đánh trễ là người ta canh cái mặt trời lên á, cứ mà niệm mấy tiếng còn chưa thấy mặt trời là ông cho người ta ngủ ít quá thì phạt. Đánh sớm quá thì mới niệm có một chút mà mặt trời mọc rồi, thí dụ như vậy. Cho nên cái người đó tổ nói phải cử cái người rất là lão thành để mà canh cái đó, thì người đó sẽ ngủ ít lắm, ít phải niệm giỏi lắm mới có thể làm cái đó. Thì buổi mai đó, cái sáng sớm đó mà cái khói ở trong cái niệm Phật đường nó còn mịt mờ, cái trời ban mai nó lên thì âm thanh niệm Phật của các ngài đã bắt đầu trỗi lên rồi. Bóng núi vừa thẳm, rừng khe vừa sụp tối, tiếng trùng im vắng, ảm âm riêng trỗi niệm Phật chiều hôm, niệm như vậy cho tới chiều luôn. Thì mình đọc thấy đó, niệm như vậy đó, cho tới khi mà ăn cơm, khi mà ăn cơm đó, thì đi xuống dưới ăn cơm cũng niệm luôn. Sắp hàng đi, đi xuống dưới rồi ở dưới người ta sắp hết bàn ghế cho mình, người ta chuẩn bị hết rồi đó, thì mình tới mỗi người ngồi cái chỗ của mình. Ngồi xong rồi một người ăn hai món, ba món vậy đó, có một cái chỗ nhỏ nhỏ vậy đó. Ăn mà khi ăn cũng có niệm Phật nữa. Ăn xong rồi đánh một tiếng khánh dẫn lên niệm Phật tiếp, không có nghỉ. Làm như vậy đó, tới chiều ăn chiều một lần cũng làm như vậy. Xong rồi tối một cái đó thì đánh một tiếng khánh hay đánh một cái bảng hiệu thì đi nghỉ. Ai mà nói chuyện bị phạt. Nên vậy nghỉ xong rồi sáng sớm người ta đánh bảng hiệu lên là tiếng niệm Phật bắt đầu tiếp. Thì như vậy cái tiếng niệm Phật nó vang cả 7 ngày như vậy thì thích quá. Không có thanh tịnh không có thể được, phải nhất định là thanh tịnh. Có người ở trong đạo tràng của Ngài tâm tình vui sướng chẳng nhiễm mãi trần. Nhiều người như vậy lắm ở trong cái đạo tràng của Ngài đó. Cái tâm nó rất là hoan hỷ, nó vui sướng. Mà có thể nói là những cái khi đó thì thường là rơi nước mắt. Niệm Phật mà vui tới như vậy. Mà cái trần cấu ngày xưa mà khi mà chưa có lên núi nó tiêu hết, nó không còn nữa. Chỉ còn cái pháp lạc tràn đầy. Và trong tâm bốn chữ A-di-đà Phật vằn vặc rõ ràng. Nó là như vậy đó. Ở trong đó, nhập vào được ở trong đó thì cái tâm tình nó thiệt là hoan hỷ. Tinh thần rất là phấn chấn. Cái tâm mà chạy theo tham sân si ngày xưa hầu như là chết luôn, chết bạc luôn, không có biết nó đâu nữa, kiếm không ra. Bây giờ thì không có chết mà lúc nào nó cũng có mặt. Mình phải niệm tới như vậy, nó chết luôn, không biết nó đâu nữa. Tại vì cái âm thanh vi diệu quá, có thể nhập vào tâm của mình, làm cho mình nó mới giác ngộ được là niệm Phật là thành Phật mà. Niệm tới không? Những cái tâm mà dông ruổi ngày xưa nó chết tiêu luôn rồi, không biết nó ở đâu, nó hết rồi. Có nghĩa là nó rất là thanh thoát, phải không? Nó như là cái hạt châu vậy đó, nó không có bụi gì hết. Thì người như vậy không có thanh tịnh sao được. Nhờ đạo tràng của tổ, bởi vậy đó tổ sư thường lập đạo tràng. Ấn Quang đại sư cũng lập nữa đó, lập liên xã. Mà ngài thì không có tham gia, ngài đứng ở trên chủ trì. Ngài làm một cái nền cho các vị dưới người ta làm. Thì tổ sư thường làm như vậy, cả những cái vị ngày trước cũng vậy, cũng có liên xã hết, tất cả người Tịnh Tông tu là như vậy. Tịnh Tông là tu đại chúng vậy đó, tu dùng cái âm thanh đại chúng mà tu, cái âm thanh nó dễ sợ lắm. Một người không bằng đâu, nhiều người niệm nó mới, nhưng mà trong đó nếu chúng ta có chừng 20-30 người mà giỏi đó, thì mấy chục người giỏi đó người ta cứ liên tiếp với nhau, người ta nhiếp tâm ở chỗng thì làm cho cái người tán tâm cũng phải nhiếp nữa. Mình cố gắng hy vọng mình là những người thượng thủ để cho những người sau này người ta nhờ. Mình tu giỏi thì chúng sanh ta tới người ta tán loạn cũng nhiếp nữa, tại vì mình niệm quá là giỏi, rất là đều, rất là tha thiết, mà âm thanh nó tan biến phiền não, làm sao mà cho cái tâm vong ruổi nó chết hết, không có ai còn hết, như vậy là mình thành công rồi đó. Mừng gặp duyên thù thắng, việc trần bức bách, ma chướng đa đoan, vừa mới nhập bang đã phải rời chỗ, thở than hối hận, chẳng thể dự trọn 7 ngày niệm Phật, thầy tôi phương tiện độ sanh, từ bi răng dạy chân thành, thiết tha, ai nấy tin Tây Phương đến được, có ngày ắt được theo về, biết hồng hiệu khó thể nghĩ bàn, vì xương dương cảm động ứa lệ. Quá là hay. Cái vị này than thân trách phận, tôi nó tổ làm 7 ngày nó rất là quý báu, mà tôi nghiệp chướng nặng nề, tham gia không có đủ 7 ngày, chưa có gì hết là phải đi về, việc trần nó bức bách, công việc ở nhà nó bức bách, tâm nó thì nó nhiều cái chuyện đa đoan lo nghĩ, hối hận lắm, không có thể giữ trọn 7 ngày, mà tổ thì rất là từ bi phương tiện. Ai nấy ở trong đạo tràng đều tin là Tây Phương có thể về. Tại sao vậy? Tại vì cái danh hiệu A-di-đà Phật vô lậu bất khả tư nghị công đức. Tại sao mà biết? Vì khi mà niệm Phật là ai cũng khóc hết. Chắc ở trong đạo tràng nó niệm hay lắm thì sao mà ai cũng rơi lệ hết, tại vì cái âm thanh nó làm cho tiêu tan hết phiền não, nó phá hết những cái mắc méo của mình, cho nên mình mới biết là mình sẽ về Tây Phương, tại vì mình không còn những cái đó nữa. Bây giờ tâm mình còn nhiều cái phiền não, nhiều cái tham sân si, cho nên mình bị chướng ngại. Mình ráng đi, mình niệm tới một lúc thì cũng là cảm động lễ ứa mà thôi, phải không? cũng có lúc mình cũng thâm nhập được, đó là cái danh hiệu của Phật bất khả tư nghị. Than ôi lửa đá sáng chớp, người sống trăm năm khác nào bảy bữa, đem bảy bữa dâng cho Trần Lụy, bao giờ Trần Lụy mới xong? Đem bảy hôm mong cầu tịnh độ, ắt tịnh độ có ngày. Hú hồ trăm năm so với bảy bữa ắt nhiều hơn lắm, nhưng trong sát na sanh sang đời khác lại nhiều hơn. Như là Phật xin hết. Nói rằng đời người nó như là ánh sáng chớp vậy, nó rất là nhanh. Mình thấy ánh sáng trên trời khi mà sắp trời mưa nó chuyển, nó chớp một cái đó mấy giây rồi, không tới một giây nó mất rồi. Người sống trăm năm nó cũng như là bảy bữa, nó cũng rất là nhanh. Một trăm năm nó cũng qua nhanh lắm. Mà đem bảy bữa mà dâng cho Trần Lụy thì không có bao giờ mà hết phiền não. Cũng như là đem cả đời mình để cho tham sân si nó làm chủ, đem cho phiền não nghiệp chướng Trần Lụy nó bao bọc hết thì không có bao giờ thanh tịnh được hết. Nói rằng đó, mình phải biết đời người đừng có đem cái tâm để mà Trần Lụy nó xâm nhiễm như vậy. Mà nếu như chúng ta biết đem cái tâm quy về Thế Tôn, biết nhập vào đạo tràng tu hành đó thì sẽ giảng sanh, có ngày sẽ giải thoát. Huống hồ 100 năm đó thì so với 7 bữa thì nhiều hơn, phải không? 100 năm so với 7 bữa thì 100 năm nhiều lắm. Nhưng mà trong một sát na đó thì sanh sang đời khác còn nhiều hơn nữa. Có nghĩa là cái vô thường nó còn lợi hại hơn, là nó có thể trong tích tắc rồi có thể sanh qua đời khác. Người biết 100 năm khó cầu, nhưng không có ai biết 7 bữa khó gặp. Đời người có thể làm được, chứ gặp được Phật thất của tổ gặp không nổi đâu. Nói như vậy đó, có thể sanh làm người thì có thể còn có thể là dễ hơn, mà gặp được đạo tràng để mà tu hành giải thoát khó lắm. 7 bữa khó gặp mà luống uổng trăm năm, nào có biết 7 ngày bỏ phí buồn thay. Hết rồi thưa quý vị. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.